Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, Thần Kỳ Vương Tám Canh. Theo pho tượng chóc ra, bên trong quái vật từng điểm bại lộ ở trước mắt. Cùng trước pho tượng khổng lồ so với, hắn hiện tại miểu nhỏ đến đáng thương. Thân cao mới đến nhâm nhất nơi bụng, càng giống như cái tuổi nhỏ hai đồng. Một đôi mặc lục sắc con mắt, đờ đẫn trống rỗng nhìn đen nhánh phía trước, cứng ngắc tứ chi không nhúc nhích. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản còn không nhúc nhích được, một mực cầm giữ pho tượng tư thế, chỉ bất quá trong tay nhiều hơn một thanh hàng lởm vũ khí. Lại là một hình sợi dài hải vương bát cũng là không nhúc nhích dáng vẻ, chỉ có vậy không có rúc vào đi đầu lộ ở bên ngoài. Còn đang không ngừng khạc bong bóng, bộc lộ ra nó còn sống sự thật, nếu không nó chính là một vật chết một loại tồn tại. Cái này thái tử hình tượng, dáng vẻ nhìn một chút không khủng bố, ngược lại còn có chút tức cười xấu xí sáng mùi vị. Nhâm nhất trực tiếp không nhịn được, phốc suy, một tiếng bình phun bật cười. Hắn không cười cũng còn khá, nụ cười này giống như là mở ra một cái tín hiệu như thế. Kia đờ đẫn thái tử ken két hai tiếng giòn vang. Nhưng là đầu quay lại, thấy nhâm nhất tồn tại, kia con mắt đột nhiên rót vào sức sống. Một chút tử minh sáng lên. Hà a, hắn nặng nề chợt quát một tiếng, cả người run một cái. Đem vậy còn tạp hắn hòn đá các loại rối rít chấn vỡ, đại to chân chợt dẫm một cái, người đã nhảy lên thật cao, hướng nhâm nhất phóng mà tới. Toàn bộ quá trình toàn bộ là ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Tốc độ nhanh giống như nói thiểm điện, nhâm nhất chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Kia hải vương bát đã tận ở trước mắt, thiếu chút nữa cắn một cái đến hắn trên lỗ mũi. Cọng lông lộ ra cũng không ngờ tới thái tử tốc độ như vậy khối. Hắn cũng không kịp mang theo nhâm nhất rút lui. Hai người liền bị cố định hình ảnh ngay tại chỗ. Vị này tiểu, thái tử điện hạ, làm phiền ngươi đem ngươi sủng vật buông xuống. Cẩn thận nó cắn phải nhân. Nhâm nhất cố tự chấn định nói. Tiểu thái tử nghẹo đầu quan sát nhâm nhất sau đó. Trong tay hải vương bát chẳng những không có thu hồi lại, còn đi phía trước đưa tới. Sợ cái gì, nó cắn ai cũng sẽ không cắn ngươi. Thấy nhâm nhất tránh né dáng vẻ, hắn trực tiếp đem hải vương bát ném về phía nhâm nhất. Không tin, ngươi sờ một cái nó nhìn. Nó thật biết điều, rất nghe lời. Nhâm nhất luống cuống tay chân đẩy ra. Là... hắn không thể nào đi đón ở đây dạng một cái xa lạ nguy hiểm hàng lởm. Gương xe trước, những nước này hàng mặc dù cách linh sủng còn có một khoảng cách rất lớn, nhưng là cũng là yêu thú một loại, đủ loại phún vân thổ vụ bản lĩnh cái gì cần có đều có, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cái này hải vương bát cũng không tốt thoát khỏi. Nhâm nhất càng thì không muốn cùng nó sát thực tế, nó càng khó dây dưa. Kia lấy có thể so với thiểm điện tốc độ, nhanh chóng ngậm nhâm nhất ống tay áo, một đôi đậu xanh to bằng đôi mắt nhỏ, cứ như vậy thiên chân vô tà nhìn nhâm nhất, để cho hắn sợ hãi trong lòng không dứt. Như vậy tốc độ, ở đâu là vương bát nên có? Chẳng lẽ nói, hải lý vương bát liền so với trên đất liền còn nhanh hơn? Nhâm nhất nghi ngờ trong lòng chợt lóe lên, lại không có truy nguyên. Dù sao, so với cái này dâu ria không đáng kể. Hắn để ý hơn cái này tiểu thái tử đang có ý gì. Hắn kéo một cái hải vương bát, người này miệng tha rất chặt, dĩ nhiên thoát khỏi không hết. Dứt khoát đem quần áo kéo rách, cũng không biết này hải vương bát làm sao bây giờ đến. Dĩ nhiên từ trong tay hắn chạy trốn, một cái ngậm rồi trước ngực trên vạt áo. Cái tư thế này, không nói ra quái gì. Vẫn ai trước ngực treo một cái lớn như vậy hải vương bát cũng sẽ kinh ngạc không dừng được. Hắn không tin tà lại tiếp tục lôi kéo hải vương bát, ở đem hắn vạt áo lại kéo hư rồi sau, kia miệng nhỏ lại ngậm rồi một địa phương khác. Lần này thiếu chút nữa không cắn phải nhâm nhất ngực trái cây. Ely gạch nối tauyencv.com trên thịt, liền với ăn mấy lần thua thiệt. Nhìn hải vương bát cũng không có khác công kích hành vi, nhâm nhất không hề làm chuyện vô ích, mà là bất đắc dĩ đối thái tử điện hạ nói. Khụ, tiểu, thái tử, xin thu hồi ngươi sủng vật. Ta cũng thu hồi ta mới vừa nói ra. Ta trách lầm nó. Nó là tốt sủng vật. Chưa bao giờ cắn bậy người. Ha ha ha. Ta tiểu bát nhất là nghe lời. Nói không để cho nó cắn người. Người coi như đem nó nấu canh uống. Nó cũng tuyệt đối sẽ không phản kháng. Ách. Ha ha ha. Ngày khác có cơ hội thử một chút a. Ngược lại hầm là ngươi sủng vật lại là không phải ta. Thích làm sao hầm đều có thể a. Nhâm nhất tâm lý không có vấn đề lẩm bẩm. Tiểu thái tử tự hồ đối với nhâm nhất rất có hảo cảm. Nghe hắn lời này, không nhịn được liền vỗ tay khen hay. Nếu có duyên như vậy, còn chờ cái gì các loại. Bây giờ chúng ta liền hầm đi. Nói chuyện công phu, cũng không biết hắn từ nơi nào móc ra một nhóm dụng cụ thường ngày. Nồi chén gáo chậu bàn ghế, đủ loại gia vị vân vân. Ở nơi này bên tế đàn bên trên, bày một chuỗi dài, muốn là không phải chung quanh còn có những thái tử đó thị vệ thi thể tồn tại. Máu chảy đầm đìa chưa bao giờ biến mất. Nhâm nhất hai ông cháu này, còn cho là bọn họ là tới tham gia thao thiết thịnh yến, mà là không phải tới giết nhân cứu người. Nhanh đừng lo lắng a, đến đến, nhanh theo bản thái tử đồng thời cùng trung vương bát canh. Này thái tử nhìn tiểu tiểu một cái, thủ pháp làm việc nhưng là thành thạo lão luyện, cũng không biết trong ngày thường thao luyện rồi bao nhiêu hồi. Chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi, kia đống lửa liền bị hắn nhấc lên, cháy sạch vượng vượng, trung gian treo một cái đại nồi đun nước, kia hải vương bát cũng không sát cũng không giặt rửa cũng không phản kháng. Cứ như vậy bị hắn sống sờ sờ ném vào, hắn móc ra một cái muỗng gỗ tử, một bên khuấy đều nồi đun nước, một bên thâm tình thành thực nhìn kia hải vương bát, tiểu bát a, nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, ngươi đi theo bản thái tử nhiều năm như vậy, cũng nên là ngươi hồi báo lúc. Nói xong, hắn cầm muỗng lên múc một chút canh, nhẹ nhàng thổi một cái, uống một hơi hạ, con mắt nhắm, mặt đầy say mê. Tựa hồ uống là cái gì quỳnh tương ngọc lộ, để cho hắn trở về chỗ vô cùng. Nhâm nhất ông cháu hai cái nhìn đến chán ghét không dứt, không nhịn được cõng lấy sau lưng tiểu thái tử làm dáng nôn mửa. Tiểu thái tử tinh thần phục hồi lại, vẻ mặt đỉnh núi trả trách. Đây là biết bao hiếm thấy nhân gian thịnh phẩm, trong ngày thường căn bản không uống được. Chỉ có gặp ta cực kỳ tối công nhận quý nhân, ta mới bỏ được lấy ra chiêu đãi. Nhị vị, đây là không nể mặt mũi sao? Tiểu thái tử mới vừa rồi còn rất hiền lành mặt, nói sụp xuống liền sụp xuống, một chút không mang theo hàm hồ. Nhâm nhất còn có chút do dự, cọng lông lộ ra nhưng là trực tiếp tiến lên cầm lấy muỗng gỗ, múc cái kia vương bát canh liền bắt đầu uống. Nóng hắn là nhe răng trợn mắt, cũng không có thời gian trở về vị mùi ngon không tốt. Nhâm nhất nhìn cọng lông lộ ra như vậy, thở dài một hơi thở, cũng lên trước xem mèo vẽ hổ, giống vậy uống một muỗng canh. Bất quá hắn đúng vậy đi cọng lông lộ ra đường xưa, thổi lạnh a mới nuốt xuống. Đó là một loại cái dạng gì cảm giác, nhâm nhất thật sự là hình dung không đến. Giống như tiết trời đầu hạ uống một đại ly đá uống, từ đầu đến chân cũng ngâm đến một cỗ mát lạnh. Này còn là không phải trên thân thể cảm giác, mà là nhân linh thức sâu bên trong để lộ ra đến. Không nói ra quỷ dị, hắn lần đầu tiên chạm tới chính mình linh thức tồn tại. Nguyên lai, nó ngay tại chỗ sâu trong óc một cái ổ trong rãnh. Là như vậy thần bí khó lường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.